Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 32, Thần Linh Hàng Thế. Thần Huy Vĩnh Thế, Thánh Khiết Quang Mang Chiếu Rọi Tứ Phương, Phô Thiên Cái Địa Quang Mang Tràn Ngập Thiên Địa Mỗi Một Tấc Không Gian. Cơ hồ khiến người muốn quỳ lạy trên mặt đất, cung nghênh thần thánh giáng lâm. Ven đường những nơi đi qua, hư không từng mảng lớn băng liệt, cuốn ngược quang mang nhấc lên mênh mông triều tịch, đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám ở trên vòm trời lan ra. Băng liệt tứ phương hư không, chỉ là quanh mình khí thế tiêu tán, thiên địa hư không liền không chịu nổi giống như là pha lê vỡ nát ra. Vô cùng đáng sợ, dọa người, một kích này đã là hao phí giáo hoàng tất cả lực lượng. Hắn hiến tế mình, sử dụng ra trước đây chỗ không có, kinh thiên động địa diệt thế một kích. Một thân tất cả lực lượng đạo quả, đều trong nháy mắt này thiêu đốt, cực điểm thăng hoa, siêu việt nhân gian luân hồi, bộc phát ra siêu việt thế gian đỉnh phong vô thượng vĩ lực. Đốt hết hết thảy đạo quả một kích, bài này nguồn gốc, 123 đọc sách lưới, đã là đạt đến sử thi cấp số tồn tại mới có thể có uy lực công kích. Trường Hồng Quán Nhật, thánh quang giống như mặt trời chiếu rọi thế gian, nhưng đây hết thảy cũng là có giá cả to lớn. Tự thân đạo quả thiêu đốt, như vậy sau trận chiến này nếu như giáo hoàng may mắn không chết, như vậy sắp rơi xuống đến truyền kỳ phía dưới, dùng đạo đồ tương lai đổi lấy cái này một đòn kinh thiên động địa, có đáng giá hay không đến, không có ai biết. Nhưng bây giờ, đối mặt với hình chiếu giáng lâm Austin bản thể, giáo hoàng cũng chỉ có dạng này, được ăn cả ngã về không. Đăng lại xin mời ghi chú rõ xuất xứ, www.123du.cc, ngăn cản Austin hình chiếu vô thượng một kích. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hai đạo kinh thiên động địa vĩ ngạn công kích, rốt cục tại thời khắc này đụng vào nhau. Dầm dầm dầm, tầng tầng biển gầm dòng lũ xung kích, xé rách trường không, chấn động thiên khung. Sau đó, kinh thiên động địa nổ lớn bắt đầu, chướng mắt giống như mặt trời giáng lâm đến trong nhân thế. Quang mang rực rỡ kèm theo lật đổ thiên địa năng lượng nổ tung. Tầng tầng đem trên bầu trời đều là hóa thành bảo tạc năng lượng uông dương đại hải. Mênh mông khủng bố, thiên khung băng liệt, đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu hắc ám từng mảng lớn lan ra. Trên đỉnh bầu trời giống như là băng liệt mở một cái to lớn vô cùng lỗ thủng khe. Như mặt trời đốm sáng quang mang tại lỗ thủng chỗ sâu nở rộ, xung kích thiên cơ khí tràng. Hành vi Kim Dung nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới, tiếp lấy lại nhìn thuận tiện. Vô cùng cường đại lực trùng kích lượng, giống như là đem phương viên trăm dặm bầu trời mặt đất đều là nghiền ép phấn toái. Hỏng bét, phía dưới mặt đất, vô luận là sớm đã trốn được xa xa quái vật quân đoàn, vẫn là Lam Long Vương quốc quân đội, lại hoặc là vương thành bên trong hơn 30 vạn dân chúng, đều là ngơ ngác nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ hoảng sợ, sợ hãi vô ngần xông lên đầu. Tại thật lớn năng lượng bạo tạc phía dưới, quanh mình tầng tầng không gian, giống như là mặt kính kịch liệt xa xôi, tựa hồ muốn đánh nứt ra đến, khủng bố vô biên lực lượng chấn động, như muốn đem bọn hắn chỗ đứng lập mặt đất đều cùng nhau hủy diệt. Đây là sử thi lực lượng giao kích, càng là giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả phía trên va chạm. Năng lượng phát tiết phía dưới, bọn hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Khoảng cách gần tác động đến loại này va chạm sinh ra xung kích, nhất định tính cả không gian mặt đất cùng nhau phấn toái. Chấn, ngay tại đầy trời chói lọi bạo tạc năng lượng sắp khuếch tán, phá diệt thiên địa, đem phương viên mấy trăm dặm phạm vi không gian đều vỡ nát hủy diệt thời khắc, nhất đạo hùng vĩ thanh âm, giống như là vĩ ngạn vô biên thần linh, tự dị độ hư không ở giữa ra, réo rắt chấn động, tiếng vọng tại thiên địa. Sau đó, liền thấy thiên khung phía trên một con kia che khuất bầu trời lam long cự trảo hình chiếu nở rộ lên từng đạo huyền ảo vô biên phù văn pháp tắc, đan vào lẫn nhau, hội tụ thành từng đạo không thể phá vỡ pháp tắc thu nạp. Băng liệt phấn toái không gian, đúng là tại cự trảo kia thu nạp phía dưới, một lần nữa ngưng kết lại, mênh mông bạo tạc hướng phía bốn phương tám hướng xung kích thánh quang năng lượng. Bị một cỗ lực lượng vô hình trấn áp, cưỡng ép tụ lại cùng một chỗ. Cưỡng ép trấn áp, hư không chấn động, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian khuếch tán. Táo bạo năng lượng ba động, đúng là tại một chảo này phía dưới. Một lần nữa tụ họp, năng lượng khổng lồ, bị nghiền ép phấn toái. PM bản, PM văn, PM đến, PM nguyên, PM 123, PM đọc, PM sách, PM lưới, dung chuyển không gian một lần nữa vững chắc. Cái này hủy thiên diệt địa năng lượng xung kích cũng theo đó bình ổn lại. An toàn, mắt thấy trên đỉnh thiên khung cái kia thật lớn long chảo đem thánh thập tự thần huy trấn áp phấn. Toái, từng vòng quang mang chiếu rọi chân trời. Nửa điểm năng lượng đều không có tản mạn ra, trong tưởng tượng tác động đến xung kích cũng không có cho đến trước người. Tất cả mọi người đều là thở dài một hơi, không hề nghi ngờ, lấy lúc trước cái kia uy thế hủy thiên diệt địa, một khi lực lượng hơi tác động đến tiêu tán, lấy bực này vượt xa truyền kỳ đẳng cấp lực lượng, chỉ là một tia đều đủ để đem toàn bộ Ọp Vương Thành hủy diệt. Kết thúc, thiên khung phía trên, phong vân hạo đáng, đăng lại xin mời ghi chú rõ xuất xứ. www.123du.cc, Austin to lớn thân ảnh giáng lâm cửu thiên, bao phủ chân trời, vô biên vô tận uy nghi trấn áp tứ phương. Dậy hoàng cực tận thăng hoa một kích bị đánh tan, khí tức cực độ suy sụp xuống tới. Rớt xuống truyền kỳ cảnh phía dưới, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, lần này phía sau màn người âm mưu nhóm mưu đồ đã là hoàn toàn thất bại. Chẳng biết tại sao, âm thầm phía sau màn độc thủ nhóm lại là thở dài một hơi. Nhất cử đem giáo hoàng thiêu đốt một thân đạo quả, cực điểm thăng hoa một chiêu đánh tan. Austin không chần chờ chút nào, cự trảo hội tụ phong vân, nắm giữ hư không, lại lần nữa hướng phía giáo hoàng đám người bắt tới. Khổng lồ áp lực, giống như là toàn bộ bầu trời đều hướng phía bọn hắn đè ép xuống. Vô biên vô hạn, chỉ là lần này, hành vi Kim Dung nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới. Tiếp lấy lại nhìn thuận tiện, không còn có thiêu đốt đạo quả. Cực điểm thăng hoa giáo hoàng bộc phát, đem một chảo này ngăn cản, kết thúc, che trời long chảo tiếp cận, phong vân bách ở trước mắt, rơi xuống trên mặt đất giáo hoàng sau lưng. Những cái kia các thánh kỵ sĩ tại khổng lồ vô biên lực lượng phía dưới thậm chí ngay cả động đẩy cũng không thể, phảng phất toàn bộ không gian đều là bị đọng lại, nhưng mà... Ngay tại hết thảy đều là hết thảy đều kết thúc thời khắc, đột nhiên ở giữa, biến cố chợt nổi lên. Ông, giáo hoàng trong tay thánh thập tự quyền trượng, bỗng nhiên ở giữa tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi tứ phương, như là diệu nhật, thánh quang, như là như mặt trời sáng lên. Đồng thời dâng lên, còn có nhất đạo sông nhiếp thiên địa, chấn nhiếp thiên khung. Uy áp cửu thiên thần thánh ý, thần linh lực lượng, giáng lâm đến trong nhân thế. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nhưng thấy cái kia rọi sáng ra vô biên thánh quang thánh thập tự quyền trượng lên. Đột nhiên có nhất đạo vô cùng thần thánh, vĩ ngạn thân ảnh, theo dị độ hư không giáng lâm. Thánh khiết quang huy nhét đầy thiên địa thương khung. Thần linh hư ảnh. bên tai giống như là có vô biên bài hát ca tụng đang hát tụng, tạo nên êm tai thiên địa âm phù. Thần linh giáng lâm, trong nháy mắt này, vô luận là những cái kia chạy trốn quái vật quân đoàn, vẫn là trong vương thành 30 vạn dân chúng, đều là sinh ra một loại phát ra từ nội tâm quỳ rạp dưới đất, dâng lên chân thật nhất ca ngợi xúc động. Thần linh hàng thế, vạn dân thần phục, chỉ có Austin dưới trướng Lam Long quân đoàn, đau khổ trèo trống, nhưng cũng cảm thấy phảng phất giống như có một ngọn núi đặt ở trên bờ vai. Lam Long Austin, việc này đã xong, ngươi cũng không quá mức tổn thương, bán bản thần một bộ mặt, như vậy bỏ qua. Thần linh hư ảnh, mở mắt, giống như là nhật nguyệt tinh thần, lóe ra thâm thúy vô biên quang huy, nhìn qua đối diện Austin hư ảnh, thanh âm bình thản, nghe không ra tình cảm chút nào. Bầu trời, tại thời khắc này bị xé nứt thành hai nửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục